Chương 296, Nguyên sơ ma quỷ, ác ma. Phất phất phất, chủ nhân, giờ gì sở rổ xạ cùng đổ quỵt xuất gia tộc sở hữu cán bộ cũng đã ký kết ngài khế ước. Giờ gì sở rổ xạ chỗ cao nhất, vương chi cao địa trong vương cung, đỏ phở lạm mì ngộ cười hì hì nói. Đại danh đỉnh đỉnh thiên dạ xoa, thế giới dưới lòng đất vương giả một trong, đồng thời còn là vương hạ thất vũ hải đỏ phở lạm mì ngộ lại xưng giải huyền là chủ nhân. Nếu như tình cảnh này truyền tới ngoại giới, e sợ gờ răng lái nạ trước giữa đoạn lại đến Jun Ba Jun có điều ở thử nghiệm sản tạ tóc xù chi viêm tư vị lại ký kết khế ước sau khi, không có người nào người gặp không có mắt sẽ đem chuyện này nói ra. Trên thực tế, liền coi như bọn họ muốn nói ra, kết quả cuối cùng cũng chỉ có một cái, vậy thì là đang nói ra trước liền bị sản tạ tóc xù chi viêm đốt cháy trí tử. Hừm, ở dưới tay ngươi thế lực vận chuyển tất cả như cũ, có việc thời điểm tự nhiên sẽ tìm đến ngươi. 5 năm. Bảy cầm trong tay một bản liên quan với thần thoại thư tịch khép lại, dạy khoe miệng hoa lên một đạo đẹp đẽ độ cong nói rằng. Tuy rằng thế giới chính phủ cùng hải quân vẫn không có tìm được quá dạy hứa, nhưng lấy hai người này thế lực hiện tại mẫn cảm trình độ, e sợ đỏ phở làm mỉ ngộ hơi có chút dị động đều sẽ đưa tới thế giới chính phủ ánh mắt. Cho tới sở cắt liệt cùng bối lôi thẻ, thì bị dạy hứa sắp xếp ở vương tri cao địa sinh hoạt. Dù sao chỉ là một cái sở cắt liệt cũng đã đủ phiền thoái, càng khỏi nói vẫn là lò lì tạ bối lôi thẻ. Đúng rồi. Đỏ phở làm mì ngộ. Trước lúc ly khai, dạy đột nhiên nói rằng. Phất phất phất, có chuyện gì không xin mời thỏa thích dặn dò, ta trí cao vô thượng chủ nhân. Quỳ một chân xuống đất, đã từng kiệt ngạo ác chi bá vương một mặt cung kính hỏi. Ở dạy hư đến trước đây, ở đỏ phở làm mì ngộ quan niệm bên trong, chính nghĩa chỉ có một cái, vậy thì là tuyệt đối cường giả. Sức mạnh tuyệt đối tất cả lịch sử chỉ có thể do người thắng biên soạn mà đang sử dụng biệt thiên thần âm dương của tòa mà sủ cả mỉ sau khi. Đỏ phở làm mì ngộ loại tư tưởng này đồng dạng không có thay đổi, chỉ có điều ở trong đầu của hắn, dạy hư mạnh mẽ từ lâu sâu sắc dấu ấn ở trong đầu của hắn. Chậm rãi hướng đi chế tạo thủ công công nghệ cao tàu ngầm, dạy hư âm thanh xa xa truyền đến nói, có thời gian lời nói, toàn lực giúp ta thu thập hệ lò gì ạ cùng hệ bạ rẻ mẹ xì ạ ma nhờ nhất trái cây đối với đỏ phở làm mì ngộ đang thu thập trái ác quỷ trên năng lực, dạy hư không hoài nghi chút nào. Hệ phá rẻ mẹ xỉ ạ ổ tệ no mi trái cây cùng gò dì no mi trái cây, hệ lò gì ạ rủ kỳ no mi trái cây cùng quả mẹ dạ, càng khỏi nói còn có đỏ phở làm mì ngộ mình và một đám bộ hạ trái ác quỷ. Đối với người khác mà nói, trái ác quỷ cái kia hoàn toàn chính là có thể gặp mà không thể cầu chân bảo, nhưng đối với đỏ phở làm mì ngộ tới nói, trái ác quỷ có điều là một loại có thể siêu tập tài nguyên mà thôi. Liên đỏ phở làm mì ngộ đều là như vậy. Chớ nói chi là thế giới chính phủ cùng Thiên Long Nhân, cũng khó trách nguyên tắc bên trong, Thiên Long Nhân xem thường với ăn trái ác quỷ, mà là đưa chúng nó ban thưởng cho nô lệ. Rời đi giờ gì sở rồ xạ, dạy hụt cưới toàn tự động tàu ngầm, bắt đầu rồi khô khan mà lại không khô khan trái ác quỷ khai phá. Đang ăn dưới trái ác quỷ kinh nghiệm đan sau khi, vô số linh cảm cùng cảm nộ điên cuồng từ dạy hụt trong đầu dâng trào ra. Thật giống như dạy hụt có một cái không tác dụng phụ ảnh phân thân âm dương cả bùn xỉn. Cả ngày lẫn đêm 24h khai phá chính mình trái ác quỷ. Đang nhanh chóng tiêu hóa kinh nghiệm đan dược lực sau khi, dạy hụt trong mắt màu đen thỉnh thoảng né qua dễ thấy một cách yêu dị tinh củ hệ nổi vẻ. Triển khai hệ ZOAN trái cây sức mạnh sau khi, dạy hụt cùng 6 cánh đọa thiên sứ tuyệt nhiên không giống tư thái rốt cục triển khai. So với xạ dìn gẳng còn muốn tinh củ hệ nổi dọa người hai mắt, đen kịt tròng trắng mắt, mái tóc dài màu xám bạc đồng dạng biến thành huyết củ hệ nổi. Trên đầu một đôi sừng châu như thế sừng ác ma cùng nào đó hắc khi đầu châu hư hóa giống nhau y hệt. Sau lưng ba đối với cánh chim màu xám biến thành càng rộng lớn cánh rơi, chỉ có điều so với rơi cánh, dạy chuyện này đối với đôi cánh ác ma muốn càng dày nặng một ít sau lưng linh hoạt mà trí mạng dị hình chi vĩ vẹn vẹn là tùy ý một hồi liền cắt ra phòng tu luyện cứng rắn đặc chế vách tường. Ngoại trừ những này nguyên vốn là có chỉ là có thay đổi ma hóa tình huống khác thường ở ngoài, dạy trên người còn nhiều hơn một chút phảng phất dung nham như thế hoa văn. Phảng phất thời khắc này, dạy hồi mới thật sự là ma vương trái cây năng lực giả có thể nói, đến hiện tại, dạy hồi sản tạ tóc xù hình thái mới gần tới với thành thủ, dù sao hệ ZOAN trái ác quỷ, cái kia xem dạy hồi chỉ là tóc cùng con ngươi thay đổi, nhiều lắm có thêm ba đối với cánh chim. Coi như là sẻn gỗ cụ hệ ZOAN quả hỉ tổ nomi, ở năng lực phát động sau khi QNZ sẽ biến thành một cái màu vàng bụng mỡ người khổng lồ nhỏ mà ngoại trừ trở lên tư thái biến hóa bên ngoài. Dạy hữu còn nắm giữ một cái hệ ZOAN trái ác quỷ chân chính căn bản kỹ năng ác ma hóa hình thái càng là gần tới với trong truyền thuyết bên trong ác ma, dạy hữu thân thể cường độ sẽ trơn lên càng mạnh đương nhiên, tao nhã cao quý 6 cánh đọa thiên sứ hình thái, sau đó còn có thể là dạy hữu thường dùng kỹ năng, dù sao. Dạy hữu nhưng là một cái nhan khống, không phải nói hiện tại ác ma hóa tư thái không xoái, chỉ có điều có chút gần tới không phải người, có loại dữ tợn cùng bá đạo cảm giác. Hiện tại bộ dáng này, gần như đã là trái cây hạn mức tối đa chứ muốn hướng về sức mạnh mạnh hơn xuất phát, cũng chỉ có trái cây thức tỉnh rồi run lên sau lưng cánh rơi, dạy hụt khỏe miệng nết ra có chút dữ tợn nụ cười tự nhủ. Ma vương trái cây, đến dạy hụt hiện tại khai phá độ QNZ vẹn vẹn chỉ có thể coi là nguyên sơ ma quỷ, ác ma. Muốn ở hướng về trên khai phá, hóa thân chân chính ma vương, chúa tể địa ngục, cũng chỉ có tiến hành trái cây thức tỉnh rồi ngoại trừ đối với trái ác quỷ khai phá ở ngoài. Giải huy lại mở xì cái tích khai phá hải tặc thế giới cường giả chuẩn bị năng lực, ba màu hạ kỳ có thể nói, ở hải tặc trong thế giới, chỉ có ba màu hạ kỳ mạnh, ngươi mới có thể xem như là chân chính cường giả. Không phải vậy chỉ nhìn dầu cổ đái lì hệ nờ biết rồi y, coi như quả sù nạ no mi khai phá đến mức tận cùng, sắp tiếp xúc tam đại tướng QNZ chưa từng chạm đến hệ lò gì ạ trái cây thức tỉnh thì thế nào cuối cùng còn không phải là bị phỉ như thế một cái tiểu tử bạo loại giết chết. Hơn nữa còn là ở sa mạc sân nhà bên trong xem hải quân bên trong thiết quyền gạp, vì ra ra hắn, thuần túy thể thuật cường giả, càng la hải tặc trong thế giới duy nhất sẽ không một. Năm bởi vì tuổi tác già yếu mà hạ thấp sức mạnh tồn tại trên thực tế, nếu như không phải dâu trắng bị tuổi tác đánh bại, làm sao có khả năng sẽ ở sắp chết phản công thời điểm liền chỉ xích cầu đều đánh không chết nếu như thật nếu như vậy, cái kia tam đại tướng thêm vào thế giới chính phủ cường giả, hoàn toàn có thể đánh lén vây công tứ hoàng. Đem bọn họ toàn bộ đoàn diệt được không đừng nói cái gì hải quân cần một cái kẻ địch loại hình, đối với thế giới chính phủ tới nói, tân thế giới cùng vua. Hải tặc dô dơ bảo tàng hoàn toàn chính là một cái cự mầm họa lớn pháp ở ngoài nơi nếu như thật có cơ hội, thế giới chính phủ tuyệt đối sẽ không cho phép như vậy một vùng bị bôn nở cái hải tặc nắm giữ dâu trắng sao thế giới ma nhờ nhất nam nhân, đừng làm cho ta thất vọng ai trong mắt tinh củ hệ nẻ chiến ý dường như ngọn lửa như thế thiêu đốt, dạy khỏe miệng không nhịn được nhấc lên một vệt hương phấn độ cong.